Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 819 là hắn. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, Dương Dương ý đồ tại vùng cấm địa bên trái lên chân truyền bên trong. Một cước thấp phẳng cầu trực tiếp đưa đến cầu phía trước cầu môn. Nhưng Ibrahimovic tại đối phương hai tên trung vệ Chris cùng Bam lỏng quấy nhiễu dưới. Không thể cướp được điểm. Ở phía sau điểm, Lyon hậu vệ trái Ali Sissoko kịp thời làm ra một cước mang tính then chốt giải vây. Đoạt tại dự bị ra sân Raul trước đó đưa bóng đánh ra vùng cấm địa. Hóa giải Real Madrid lại một lần tiến công. Lúc này, lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều lắm. Thông thường thời gian còn lại không đến 5 phút, Benitez nhìn đã không có ý định lại tiến hành thay người. Trận đấu này cho tới bây giờ, hắn chỉ đổi nhất danh cầu thủ, dùng Raul thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Robben. Đây là quá khứ nửa năm này Real Madrid thông thường thay người. Bởi vì đội bóng ngoại trừ Dương Dương cùng Robben bên ngoài, không có chính hiệu biên, Raul ra sân về sau. Càng nhiều là hướng trung lộ dựa vào, cánh phải Abeloa cùng cánh trái Maxwell cũng đều tích cực hướng phía trước chen vào. Tham dự vào trước mặt tiến công, tranh thủ tại cuối cùng mấy phút, cầm tới một khách trận dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số, sân khách 1-1 cùng 0-1, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Đương nhiên, tranh thủ dẫn bóng điều kiện tiên quyết là đội bóng đừng có lại ném cầu. Không, một sân khách kết quả cũng không tính chênh lệch. Nhất là đối với Real Madrid, tình huống hiện tại tới nói. Dài đến 6 năm không có tấn cấp qua bát cường, liên tục dừng bước tại vòng 1-16 đấu vòng loại. Real Madrid hiện tại sân khách 0-1 tạm thời lạc hậu. Trở lại Bernabeu còn có rất lớn nắm chắc tấn cấp. Cho nên Benitez không cần thiết trên một điểm này mạo hiểm. Có lợi có hại, sân khách thua cầu, trở lại sân nhà khẳng định phải liều mạng. Đôi này Lyon tới nói đến cùng cũng coi là một loại ưu thế. Lyon cũng biết rõ Real Madrid ý tứ. Bọn hắn cũng bị đá cũng không sốt ruột. Một khi có cơ hội liền tận lực đang trì hoãn thời gian. Đối với League một đội bóng tới nói, sân nhà 1-0 thủ thắng, đối mặt Real Madrid chính là 5 trận chiến bất bại, tâm lý phương diện bên trên chiếm cứ ưu thế, mà đi đến Bernabeu về sau, đội bóng toàn lực tử thủ, chuyên đánh phản kích, cái này lại tại chiến thuật phương diện bên trên chiếm cứ chủ động. Claude Puel trong đầu rất rõ ràng, 1-0 thủ thắng đã coi như không tệ kết quả. Nhưng trên sân bóng Real Madrid, cầu thủ hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Tối thiểu nhất, Dương Dương không nghĩ như vậy. Tại Robben ra sân về sau, Lyon đội phòng thủ liền trọng điểm đặt ở Dương Dương cánh trái. Real Madrid cũng quen thuộc tại đem cầu đưa đến cánh trái cho Dương Dương. Nhưng Dương Dương chỉ có một người, cũng không phải ba đầu sáu tay, đối mặt đối thủ tường đồng vách sắt. Hắn cũng rất khó tìm đến hữu hiệu biện pháp. Thế là, đường cầu đi vào cái này một bên, nhìn thấy Lyon đội lại tại cánh trái bày ra trọng binh. Dương Dương không nghĩ nhiều, trở về mang theo hai bước, cấp tốc truyền về giữa trận, để đồng đội một lần nữa tổ chức. Xabi Alonso cũng minh bạch điểm này, ngừng cầu về sau, nhìn một chút cánh phải, ra hiệu Abeloa hướng phía trước. Cầu lại truyền cho Ramos, từ phía sau hướng phía trước mang, lại truyền cho Xabi Alonso. Lúc này, Abella đã vào vị trí của mình. Xabi Alonso cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến cánh phải. Xabi Alonso truyền bóng tinh chuẩn đưa đến Abella phía trước không người phòng thủ khu vực. Real Madrid phải hậu vệ biên nhanh chóng hướng về đâm. Đuổi kịp cầu sau thuận thế dọc theo đường biên hạ ngọn nguồn. Thấp phẳng cầu truyền đến trước điểm. Muốn đi tìm Ibrahimovic, bam lỏng vị trí thẻ rất chuẩn. đoạt tại Thụy Điển tiền đạo trước đó ra chân đưa bóng cản ra. Cầu bay đến lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái. Snyder vượt lên trước chạy tới vị trí. Đối mặt rơi xuống cầu. Trực tiếp một cước chọn truyền vùng cấm địa. Một lần nữa đưa bóng chọn đến vùng cấm địa bên trái. Lớn vùng cấm địa bên trong. Dương Dương nguyên bản ngay tại sau điểm mai phục. Nhìn thấy cầu bị giải vây về sau. Hắn nhìn thấy Snyder đi đoạt điểm rơi. Trước tiên chạy đến đứng không chỗ tiếp ứng. Hắn tin tưởng Snyder nhìn thấy chính mình. Quả nhiên, Snyder cùng hắn ăn ý 10 phần. Trực tiếp chọn truyền đến tìm Dương Dương. Dạng này chọn truyền tại vùng cấm địa nhỏ hẹp phạm vi bên trong cũng không tốt xử lý. Reverle cùng Chris đều hướng phía mình nhào tới. Dương Dương hoàn toàn mất đi ngừng cầu sau lại gõ cửa cơ hội. Trực tiếp gõ cửa góc độ quá nhỏ. Thế là Dương Dương lựa chọn ngừng cầu về sau. Cấp tốc xoay người. Dùng thân thể chặn Reverle cùng Chris. Lại đem cầu truyền về đến cánh trái. Đi tìm Maxwell. Brazil hậu vệ trái quả nhiên bộ bên cạnh đâm đi lên. Tại lớn vùng cấm địa bên trái đuổi kịp Dương Dương truyền bóng về sau. Chân trái dừng lại. Điều chỉnh sau cấp tốc truyền bên trong đi tìm Ibrahimovic. Bất thình lình biến hóa để Lyon đội phòng tuyến bắt đầu loạn. Ibrahimovic ngay tại nhỏ vùng cấm địa chính giữa vị trí. Bam lòng một người nhưng chưa hẳn chống đỡ được hắn. Greek cùng Reverle đều trước tiên vọt tới. Một cái đi cản Ibrahimovic. Một cái chạy đến cầu phía trước cầu môn đi phủ kín sút gôn góc độ. Dương Dương nhìn thấy Maxwell lên chân truyền về sau. Cũng lập tức xoay người, chạy phía bên trái bên cạnh cột dọc, lưu ý lấy Ibrahimovic, hắn đang chờ đợi một cái có thể sẽ xuất hiện cơ hội. Thụy Điển tiền đạo có thể lựa chọn đầu mình cầu công cánh cửa. Hắn có đầy đủ thân cao ưu thế, cũng cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng hắn hiển nhiên không có nắm chắc, bởi vì chung quanh đều là phòng thủ cầu thủ. Thế là hắn lựa chọn đưa đò về bên trái cho Dương Dương. Đây là một loại tín nhiệm. Hắn tin tưởng Dương Dương nhất định sẽ chạy tới. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, Dương Dương là thuộc về loại kia tranh tài tiếng còi không có vang lên. Hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ cầu thủ. Cho nên hắn nhất định sẽ chạy tới chờ cơ hội. Dù là cái này nhìn 10 phần xa vời. Ibrahimovic từ bỏ đầu mình cầu công cánh cửa, mà là lựa chọn đưa đò trở lại cầu môn bên trái. Cái này khiến Lyon đội phòng thủ cầu thủ quá sợ hãi. Bởi vì lúc này toàn bộ cầu môn bên trái đều khoảng không. Dương Dương nhìn thấy Ibrahimovic vọt lên thời điểm. Hắn liền đã biết Dauri điển tiền đạo ý đồ. Đột nhiên khởi động, gia tốc xông tới. Vừa vặn đón nhận bay tới bóng ra. Trong nháy mắt này, cầu là chính diện mà đến. Dương Dương rõ ràng xem đến thủ môn Loris cùng sau vệ lôi duy ai vị trí. Hắn nhanh chóng hướng về đi lên. Liên tục vượt đều không có nhảy. Trực tiếp dùng cái chán chống đỡ Ibrahimovic đưa đò. Cầu nện vào Dương Dương cái chán. Thay đổi một cái phương hướng. Loris phản ứng cũng là thật nhanh. Bản năng giang hai tay ra đi vớt, nhưng Dương Dương đính đến vừa nhanh vừa vội, góc độ lại xảo trá. Loris giống như đáy biển mò kim, rơi xuống cái không, cầu thì là va vào Lyon đội cầu môn. Chương 87 phút, Dương Dương đánh đầu phá khung thành. Một so với một, Real Madrid sân khách San đều tỷ số điểm số. Thượng đế A, thời khắc mấu chốt một hạt dẫn bóng A. Dương Dương cứu vớt Real Madrid. Dương Dương lại một lần tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương tại đánh đầu công phía sau cửa. Cả người kém chút thu lại không được thế. Kém chút té nhào vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng may mắn rất nhanh ổn định thân hình, chỉ là một cái lảo đảo, không có té ngã trên đất, khi hắn nhìn thấy cầu môn tuyến bên trong bóng ra, còn có trọng tài chính kia dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi. Cả người hắn đều kích động. Dương Dương nắm chặt song quyền. Tại Lyon đội vùng cấm địa bên trong, tại đối thủ cầu phía trước cầu môn, khàn cả giọng giống giận, Ibrahimovic nhanh chóng hướng về tiến lên đây, dùng sức ôm lấy Dương Dương cổ, tóc còn ướt dán Dương Dương mặt, không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to. Schneider, Raul, Abeloa, Xabi Alonso chờ cầu thủ cũng đều nhao nhao đánh tới. Real Madrid cầu thủ căn bản cũng không đi bên sân, trực tiếp ngay tại Lyon đội vùng cấm địa bên trong chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Một so với một, cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Quý giá sân khách dẫn bóng, có thể nói để Real Madrid tại hai hiệp trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, đây cũng là Real Madrid tại quá khứ trong vòng 5 năm. Lần thứ nhất tại Lyon đội sân khách cầm tới thế hòa. Tại quá khứ hai trận quyết đấu, Real Madrid theo thứ tự là lấy 0 so với 3 cùng 0 so với 2 thảm bại mà về. Bản mùa giải có thể cầm tới 1 so với 1 thế hòa. Đối Real Madrid tới nói cực kỳ trọng yếu. Vào lúc này, Real Madrid hẳn là muốn cảm tạ số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá Dương Dương. Thời khắc mấu chốt chính là Dương Dương đứng ra giải quyết dứt khoát, vì Real Madrid đánh vào vàng sân khách dẫn bóng. Cái này một hạt dẫn bóng đem để Real Madrid tại hai hiệp trong quyết đấu chiếm cứ ưu thế. Sân bóng bên trong hư thanh một mảnh. Lyon đội fan bóng đá đối giai đoạn sau cùng mất bóng cảm thấy bất mãn. Bên sân, đội chủ nhà huấn luyện viên trưởng Claude Puel 10 phần buồn bực lắc đầu đi trở về. Đội khách huấn luyện viên trưởng Benitez lại là hưng phấn đến khoa tay múa chân. Hắn nhìn căn bản không có ý định che giấu mình nội tâm kích động. Một so với một, kết quả này đối đã 6 năm chưa đi đến nhập qua Champions League bát cường. Đánh nhau phá ma chú đã khát vọng nhiều năm Real Madrid tới nói, thực sự đã coi như là phi thường lý tưởng kết quả. Sân khách một so với một sẽ để cho Real Madrid trên dưới đều trở nên càng thêm tự tin, cũng càng thêm thong dong. Tại sân nhà, Real Madrid sẽ lấy càng thêm rộng rãi tư thái tới đón tiếp Lyon đội. Giờ khắc này, Benitez đối tấn cấp tràn đầy lòng tin. Là hắn, Zidane dùng một loại 10 phần khẳng định giọng điệu, dùng sức nói, ngoại trừ Florentino bên ngoài, không có ai biết Zidane hai chữ này ý tứ. Đúng vậy, là hắn, thật tốt. Florentino cũng không nhịn được nở nụ cười. Sân khách một so với một, trở lại sân nhà về sau, coi như Real Madrid tử thủ gìn giữ cái đã có không so với không, cũng vẫn như cũ có thể nương tựa theo sân khách dẫn bóng đào thải Lyon đội, thuận lợi tấn cấp bát cường. Huống chi, đối với Real Madrid tới nói, tại Bernabeu sân bóng, đội bóng lực công kích đủ để đánh trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng. Nếu là đối mặt truyền khống chế bóng nghịch thiên Barcelona, Real Madrid có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng đối mặt Lyon, Florentino phảng phất đã thấy đội bóng tại Bernabeu thủ thắng một màn kia. Xem bọn hắn, Zidane đưa tay chỉ hướng sân bóng, phát hiện Real Madrid cầu thủ tất cả đều hướng phía Dương Dương nhào tới. Liền ngay cả Casillas đều xông ra cầu môn, một đường phi nước đại đến Dương Dương trước mặt, cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Cái này không chỉ là một cái dẫn bóng, càng là một phần hy vọng. Florentino nặng nề mà gật đầu. Ai nói không phải đâu. Dài đến 6 năm khát vọng. Tại quá khứ cái này 6 năm bên trong, Real Madrid đổi 2 vị chủ tịch, đổi nhiều ít vị huấn luyện viên trưởng, lui tới nhiều ít cự tinh cùng cầu thủ, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đánh vỡ cái này một phần ma chú. Rất nhiều người nói, đây là Real Madrid số mệnh, nhưng bây giờ, Dương Dương cái này dẫn bóng, triệt để phá vỡ tất cả đây hết thảy. đối với Zidane cùng Florentino, kích động cùng thất thố đều chỉ là ngắn ngủi. Bọn hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình, khôi phục giếng cổ không gợn sóng diện mạo, để cho người ta mảy may không nhìn thấy trong bọn họ tâm chỗ sâu giờ này khắc này mừng rỡ như điên. Vẫn là phải lại vững vàng, dù sao còn có một cái sân nhà. Florentino ra vẻ trầm ổn nói, Zidane muốn cười, nhưng lại nhịn được, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không thể khinh thường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN